Thời không hỗn loạn, chương 71, quyền năng, góc truyện audio.com. In cũng không để ý suy nghĩ trong lòng Pao Kia. Hắn quay sang nói với đám người hạn hán. Bão tuyết, lũ bùn, khí độc, ngừng tay lại được rồi. Phái người trị liệu cho bọn nó. Canh chừng nơi đây, theo ý ngài, điện hạ, đám người cúi đầu đáp lại. Bắt đầu theo lời In căn dặn mà phân công công việc. Bản thân hắn thì lại kiếm một tảng tường phế tích nhàn nhã ngồi lên. Đưa tay bật ra thiết bị đầu cuối liên lạc với Lona. Vài giây sau, một màn hình lập thể hiện lên nửa thân người trên của Lona hiện lên trước mắt In. Nàng ngọt ngào chào hắn. Ngày mới tốt lành điện hạ. Nàng nở nụ cười đợi In lên tiếng. Tình hình bên đây ta đã giải quyết. Chẳng mấy chốc đám thổ dân nơi đây và đám Pokemon sẽ xuất hiện lại. Cứ thoải mái đẩy nhanh quá trình chinh phục. Đồng thời tập trung quân lực ở thành phố Z, nơi đó là nơi tập hợp của quân lực thế giới này. Phái phi cơ sang đón chúng ta đi luôn. Lona nghe được lời này thì mừng quá đỗi. Nàng không ngờ lại có thể nhanh chóng đạt được kết quả như vậy. Lúc In nói phát hiện người và Pokemon mất tích một cách thần bí và qua quân trinh sát điều tra báo lại thì nàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rút. Quân khỏi đây tránh xa lầy. Hiện nay đã được Điện Hạ giải quyết tốt. Điện Hạ, ngài thật là quá tài năng. In lắc đầu, đây hoàn toàn là may mắn. Nếu không gọi Arcus, Pao Kia, Diaga ra được thì còn lâu hắn mới có thể giải quyết được. Quảng cáo, được rồi, may mắn thôi, không có gì đáng khen ngợi. Ngược lại là nàng, mới một năm mà đã làm ra được thành quả cao như vậy. Đổi lại là ta chắc chắn không làm bằng nàng được. In không keo kiệt khen tặng Lona, đây là nàng đáng nhận được. Sự thật thì hắn cũng không cảm giác được đổi lại hắn vào vị trí đó có thể làm tốt hơn nàng. Không. Có lẽ là bằng 2/3 đã là tốt lắm rồi. Tuy nhiên hắn cũng không có cảm giác ganh tị. Nàng càng giỏi thì hắn thu hoạch được càng nhiều. Hắn không não tàn đến mức ganh tị tài năng cấp dưới. Đây chẳng khác nào tự tay bóp dái cả. Việc hắn cần làm là tăng cao thực lực. Nhìn được chiều hướng và quyết định phương hướng phát triển. Còn lại phân phó cho người khác làm. Đây mới là đế vương chi đạo. Đây mới là việc lãnh đạo nên làm. Hai người trò chuyện một hồi. Sau đó hắn tắt đi thiết bị đầu cuối kết thúc liên lạc. Bên kia thì một vị bác sĩ mang năng lực trái ác quỷ có năng lực chữa trị hệ Paramecer Chiyu no Mi vốn dĩ nguyên tắc thuộc về công chúa người tí hon ở Dressrosa. Tuy nhiên In đã tìm được nó trước và ban cho thuộc hạ mình. Đây là một trái ác quỷ không thiện tấn công nhưng lại là trái hỗ trợ rất tốt. Nhưng đừng tưởng là tên bác sĩ kia yếu. Đại tướng muốn giết hắn cũng không phải là dễ mà còn chưa biết ai giết ai đâu. Tên này cực kỳ kỳ hoa. Khá giống với tên kết dính kia. Kết dính thì thay đủ bộ phận các loài khác lên cơ thể. Còn tên này nhờ vào khả năng chữa trị nên một đường vào chỗ chết mà luyện tập. Người khác luyện sợ bị ám thương lưu lại tật bệnh ảnh hưởng chiến lực. Hắn thì không, luyện đến rách cơ, xuất huyết là chuyện bình thường. Dù sao hắn có thể tự chữa được. Lãng bất tử, hắn là số 63. Tuy nhiên đám người thường gọi biệt danh là bác sĩ điên hơn. In cũng rất đồng ý với nhận định này. Nghĩ lại bác sĩ điên cùng kết dính cuồng thì hắn một trận nhức cả trứng. Toàn một lũ não có hố, đủ loại kỳ hoa ứng dụng. Sau khi được bác sĩ điên chữa trị thì ba con thần thú Pokemon đã có chút khởi sắc hơn. Không nhìn thấy được vết thương chảy máu hay bầm dập như ban nãy nữa. Lúc này cũng vừa lúc qua đêm, mặt trời mọc lên chiếu xuống từng tia nắng ấm áp. Vạn vật đón chào ngày mới. In hít một ngụm không khí trong lành buổi sớm rồi đi về phía Arcus. Diaga, Pao Kia, hắn ngừng trước mặt bọn nó. Ánh mắt nhìn về phía Arcus. Quảng cáo, thương thế tốt rồi có thể di chuyển đám người kia ra sao? Arcus thấy hắn nhìn thì không hiểu run lên một cái. Cố gắng chấn định lại thầm nhủ, ta dù gì cũng là một thần thú. Không cần đến mức khép nép như vậy. Phải có phong độ cần thiết. Nó cố gắng chấn tĩnh. Ngẩn đầu. Bộ dáng nghiêm túc nói ra. Hiện giờ không được. Thương thế đã khôi phục nhưng năng lượng thì chưa. Vẫn phải đợi 3 ngày nữa. Không. 2 ngày thôi. Sau 2 ngày nữa là ta đã có thể vận dụng quyền năng của mình dịch chuyển bọn họ ra lại. Nói đến nó cũng rất sợ, sau khi nói xong in một lời không hợp liền làm thịt nó. Dù sao tên này là ác ma. Chỉ vì một chuyện không đáng kể mà lừa nó ra bạo đánh một trận kém chút làm nó chết thấu đâu. In khẽ gật đầu coi như đồng ý. Hắn bắt được một từ quan trọng. Quyền năng của nó nếu như sử dụng nhiều phải đợi hồi phục. Không giống như thần hủy diệt hay là Zeno. Sama của thế giới Dragon Ball. Cũng còn tốt. Nếu quyền năng bọn nó được sử dụng vô tội vạ thì hắn không nói hai lời lập tức mở hết tốc lực quay về lại cổng. Không đạt đến ngang hàng thần hủy diệt hắn không bước chân vào lại thế giới này. Điều này cũng khiến cho In chú ý. Quyền năng này khả năng rất nhiều thế giới đều có. Như Zeno, Sama có được quyền năng hủy diệt và sáng tạo vũ trụ. Arcus có quyền năng sáng tạo. Palkia có quyền năng không gian. Diaga có quyền năng thời gian. Khả năng thế giới hải tặc cũng có. Bọn nó ẩn dưới hình dạng trái ác quỷ. Ăn vào tương ứng sẽ có năng lực đặc thù. Một dạng giống như quyền năng nhưng cần dựa vào bản thân khai thác. Đây cũng có khả năng là một hướng suy nghĩ cho hắn. Một con đường tiến bộ mới có khả năng đột phá bản thân. Về sau cần phải cẩn thận nghiên cứu. Trước không để ý, ban nãy hút máu Arcus, Diaga, Palkia làm cho hắn có một loại cảm giác kỳ quái, bản thân có thêm cái gì nhưng lại không có gì cả. Thậm chí hải vương Poseidon ẩn trong cơ thể hắn cũng sinh động hẳn lên. Khoan đã, vậy chẳng phải nói. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn co rụt lại. Có khi nào Poseidon không phải chỉ một cá nhân mà là quyền năng của cá nhân đó hay không? Một dạng giống như thần vị. Đó là lý do vì sao cứ mỗi cách một đoạn thời gian thì lại có một hải vương Poseidon đời mới thức tỉnh. Đúng vậy. Là thức tỉnh chứ không phải sinh ra. Còn về việc vì sao Shirahoshi bị cướp đoạt thân thể và hắn cũng bị thì có lẽ là do cá nhân nào đó mang quyền năng Poseidon đã làm một chuyện gì đó. Khiến cho hắn có thể ký sinh vào quyền năng và mỗi khi có hải vương Poseidon đời mới thức tỉnh sẽ lại có khả năng bị hắn đoạt xá. Đồng hóa lấy, hẳn là còn phải có thêm điều kiện gì đó. Quảng cáo. Nếu suy nghĩ của hắn đúng, vậy thì tên này khó giải quyết hơn nhiều. Tuy nhiên nếu giải quyết được thì hồi báo sẽ không hề nhỏ. Có thể làm cho hắn tăng lên một cấp độ mới. Điều kiện kiên quyết là giải quyết được ý chí hải vương và còn sống mà không phải bị hải vương giải quyết. Sau đó mới tính tới chuyện quyền năng của Poseidon. Nếu vậy thì trái ác quỷ so với tưởng tượng phải chân quý hơn nhiều lắm. Mặc dù có yếu điểm nhằm vào nhưng lại chưa thấy đại hải tặc nào chết đuối cả. Nhưng nó lại là bản yếu hố của quyền năng. Đây không phải lĩnh vực của phàm nhân. Nó trợ giúp rất lớn cho về sau có thể nắm giữ quyền năng hay không. Khó trách kiếp trước rất nhiều thế giới siêu cao cấp, thế giới các cường giả đỉnh cấp luôn nhắm đến trái ác quỷ. Và vì cái gì đa phần người ăn nó nếu biết khai phá sẽ trở nên rất cường đại, rút ngắn khoảng cách thiên phú chênh lệch. Hắn cực kỳ hiểu rõ quyền năng mạnh mẽ đến cỡ nào. Như có rất nhiều người có thể phá hủy tinh cầu làm cho hành tinh sụp đổ nhưng không ai làm nhẹ nhàng như thần hủy diệt cả. Chỉ cần một ngón tay hời hợt điểm một cái là tinh cầu ngay lập tức hóa thành bụi bặm. Hay điển hình như Zeno, Sama. Son Goku cho dù có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, nhưng Zeno Sama chỉ cần muốn giết thì phất tay một cái hủy diệt cả vũ trụ, kể cả Son Goku cũng sẽ biến mất. Theo lý thì sức mạnh Zeno Sama không đủ để làm điều đó, nhưng quyền năng của nó lại cho phép. hay như vũ trụ Marvel. Thanos không thể nào tự mình hủy diệt vũ trụ bởi vì sức mạnh hắn không đủ đến mức đó. Nhưng tập hợp 6 viên đá vô cực thì hắn lại có được quyền năng đó. Càng nghĩ In càng cảm thấy sợ hãi. Có lẽ về sau chiến đấu không còn đơn thuần nữa. Chiến trường sau này của các thế giới siêu cao chắc chắn sẽ toàn là quyền năng. Không có quyền năng không làm nên được ảnh hưởng đến chiến cuộc. Chỉ là đợi chờ lấy bị thống trị. Vận mệnh không do mình làm chủ. Lúc này đây, hắn rất bức thiết nghĩ đạt được quyền năng. Tuy nhiên hắn khắc chế lại bản thân mình. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Làm không tốt có thể dẫn đến mất mạng. Giải quyết chuyện trước mắt là quan trọng nhất. Hắn hít một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó gật đầu xem như là chấp nhận thuyết pháp của Arcus. Sau đó cất bước sang một bên tìm một vị trí thoáng đãng ngồi chờ lấy phi cơ đến. Arcus cùng Palkia và Diaga gặp được In xác nhận thì nhất thời thả lỏng. Bọn nó qua được ải này mà điềm nhiên không biết được trong thời gian ngắn In đã suy nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí nếu không phải bên trong bản thân hắn còn có ý chí Hải Vương còn sót lại và chưa thu được đám Pokemon để sung làm chiến lực, sợ giết bọn nó. Khiến thế giới xuất hiện vấn đề. Được không bù mất thì hắn vừa rồi đã không kịp nhịn mà hút sạch sinh mạng bọn nó để thí nghiệm xem có đồng hóa cướp được quyền năng hay không. Cách chương.